Tiên ma đồng tu, chương 2699, cửu âm hội tụ chi địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thân núi đường hầm phức tạp. Nhưng có lão khách quen Lưu Vân Tiên Tử dẫn đường. Mọi người tự nhiên sẽ không đi nhầm đường. Dọc theo hang thông đạo chưa có đi bao lâu. Thông đạo mà bắt đầu hướng phía dưới kéo dài. Một nén nhang phía sau. Một đạo cửa đá xuất hiện ở phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mắt cửa đá tuy nhiên không phải đoạn long thạch, nhưng 10 phần trầm trọng, chăm chú cùng thạch bích dán hợp, phòng chừng khoảng ngàn cân trọng. Trên cửa đá không có bất kỳ cấm chế kết giới. Mấy người tiến lên vừa dùng lực, thạch rãnh mà bắt đầu chuyển động, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân Tiên Tử nói, phía dưới còn có vài đạo cửa đá. Để sau lưng mấy cái tráng lao động theo sát điểm, tùy thời làm tốt tiến lên thân thể lực sống chuẩn bị. Hiện tại không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được nơi đây âm sát khí nồng đậm đáng sợ. Những người khác cũng đều có này cảm giác, dọc theo quanh co khúc khuỷu thông đạo không ngừng đi xuống dưới. Đem làm phá vỡ đạo thứ ba cửa đá lúc, hiện tại hẳn là đã sớm theo dưới núi xâm nhập, dưới mặt đất. Một cổ âm hàn khí tức theo hang đường hành lang phần cuối vọt tới. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân đều đối với cái này khắc tình cảnh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, đây không phải cùng năm đó bọn hắn tiến vào Minh Hải Phục Hy di tích tương tự ư, bọn hắn dọc theo đi dạo cầu thang càng đi xuống lại càng lạnh. Đến, copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, kia rét lạnh trình độ vậy mà đã vượt qua cực bắc băng nguyên. Đi tiểu vung một nửa, đều có thể đông lạnh thành một cây hình cung băng chùy. Liên tiếp mặt đất cùng tiểu đinh đinh, bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên đám người hoài nghi phía dưới này có phải hay không cũng có một cái tương tự Phục Hy di tích bên trong cửu U Hàn Đàm. Thời gian dần trôi qua. Bọn hắn phát hiện tình huống nơi này cùng Phục Hy di tích lại có thuộc về bất đồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ dưới đất một cái sức lực ra bên ngoài bốc lên tuyệt đối không phải đơn thuần hàn khí. Mà là âm khí hội tụ cùng một chỗ sinh ra hàn khí. Loại này hàn khí tới một mức độ nào đó mà nói. So phú quý bẩm sinh cửu U Hàn Xương càng thêm đáng sợ. Hàn khí nhập vào cơ thể cùng âm khí nhập vào cơ thể sẽ dẫn đến hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may tiến vào người nơi này tu vi đều phi thường cao, bản nguyên linh lực hộ thể có thể đem những thứ này hàn khí cách trở tại thân thể bên ngoài. Đem làm đạo thứ tư cửa đá bị mở ra lúc, càng thêm nồng đậm âm hàn chi khí đập vào mặt. Để kể cả tu vi cao nhất A Hương cô nương ở bên trong tất cả mọi người cũng không vẻn vẹn run lên trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại mọi người xem như hiểu rõ vì sao lại dùng nặng đến mấy vạn cân trầm trọng cửa đá từng tầng một phong bế đường hành lang. Những thứ này cửa đá muốn ngăn chặn không phải người xâm nhập, mà là từ phía dưới xuất hiện những thứ này âm sát khí. Lưu Vân Tiên Tử mày ngài nhăn đã thành bánh quai trèo. Nàng cảm thấy nơi đây âm khí tựa hồ so vài chục năm trước muốn nồng đậm gấp bội. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nên a hát, gần nhất cũng không phải là quỷ môn quan mở rộng ra thời gian. Nàng có chút không nghĩ ra. Kỳ thật cái này cùng năm gần đây nhân gian đại chiến có quan hệ. Nam cương năm tộc chết trận ít nhất 300 vạn cường tráng binh sĩ. Mặc dù lớn bộ phận hồn phách đều tại trước tiên tiến nhập minh giới. nhưng vẫn là có chút ít âm linh lưu luyến trần thế. Không muốn vãng sinh chuyển thế. Bị, copy nội dung từ truyện 88, nơi đây âm khí hấp dẫn. Thông qua mạch nước ngầm chảy thời gian dần qua hội tụ đến nơi đây. Thượng Trung Thổ Thất Tinh Sơn đại chiến. Cũng có chút ít âm linh thông qua mạch nước ngầm hội tụ đi qua. Cho nên mới dẫn đến nơi đây tại trong thời gian ngắn âm linh số lượng cấp tốc tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Âm linh nhiều. Cái này âm sát khí dĩ nhiên là càng thêm nồng đậm. Hơn nữa mấy tháng trước quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa vụng trộm chạy đến nơi đây luyện hóa âm linh. Kết quả kinh động đến minh giới đại lão Mạnh Bà. Lúc ấy Mạnh Bà mặc dù không có lộ diện, nhưng đã thông quỷ môn quan. Đại lượng cửu u âm sát khí theo minh giới nghịch chuyển tiến. Nhập nơi đây, copy nội dung từ truyện 88. Các phương diện nhân tố. Sáng tạo ra giờ phút này nơi đây âm khí so trước kia nồng đậm gấp mấy lần. Nơi đây tổng cộng có 7 đạo cửa đá. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu lần trước vừa tiến đến. Đã bị tải trên cửa đá động tay chân quỷ nô trưởng lão phát giác. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này cửa đá không có hạ cấm chế kết giới. Quỷ nô trưởng lão cũng tại mỗi một đảo trên cửa đá bố trí một cây thiên nga đen lông vũ. Đem làm cửa đá bị mở ra lúc, thiên nga đen lông vũ sẽ ở trước tiên biến mất. Sau một khắc sẽ xuất hiện tại quỷ nô trước mặt. Lần trước quỷ nha đầu cùng tiểu thất xâm nhập ở đây. Quỷ nô nhận được lông vũ. Còn tưởng rằng là vị nào ngày xưa quỷ huyền tông di lão tiến vào nơi đây hấp thu âm khí đâu này. Cũng không có nghĩ đến là người ngoại xâm nhập. Copy nội dung từ truyện 88. Này hai cái nha đầu cũng là không thể không lương tâm. Bị Mạnh Bà một hồi liền hù mang lừa gạt dọa chạy. Hai người các nàng đem người còn cố sức đem những thứ này cửa đá đều cho một lần nữa đóng cửa. Các nàng hảo tâm đóng cửa cửa đá. Có thể khổ hiện tại vào đám người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Càng đi xuống, xuất hiện cửa đá lại càng dày. Bắt đầu hai người có thể thúc đẩy. Đằng sau được ba người. Mở ra cuối cùng một đạo cửa đá. Vậy mà xuất động bốn vị tráng tiểu hỏa. Sơn Hạ Trực Thúc cũng không có đi theo nhiều binh sĩ đi. Hắn đến từ Trạch là tới giám thị Diệp Tiểu Xuyên. Một mực đi theo tại nơi này nho nhỏ Thương Vân Môn trong đội ngũ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này hắn cùng với Chu Trường Thủy, Trần Mạt, Triệu Hổ, Hà Thư Giản bốn người. Không kịp thở dựa vào tải trên cửa đá. Nhưng là không dám oán trách vì cái gì chỉ làm cho chính mình bốn người làm việc. Bởi vì những người khác đều là đại lão. Liền bốn người bọn họ địa vị thấp. Cuối cùng một đạo cửa đá mở ra về sau. Âm sát khí đã nồng đậm đến lệnh đại bộ phận mọi người cảm thấy không khỏe tình trạng. Nước đóng thành băng rét lạnh. Cộng thêm thượng nồng đậm âm sát khí. Khiến cho đa số người hộ thể kết giới cũng khó khăn dùng chèo chống. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không có cái này buồn rầu. Hắn thậm chí ngay cả hộ thể kết giới đều không có căng ra. Tất cả nhập vào cơ thể âm khí. Đều bị trên người huyết hồn tinh trước tiên cho hút đi. Hắn đã trở thành trong nhóm người này nhàn nhã nhất tự đắc người. Copy nội dung từ truyện 88. Phú quý bị Vân Khất U cho từ bỏ. Loại này âm hàn chi địa. Phú quý hầu như không có gì công dụng. Hiện tại Vân Khất U có thể bảo bối vượng tài. Ôm thật chặt vượng tài. Một bức ta rất tham món lợi nhỏ động vật bộ dạng. Đánh vượng tài chú ý không ít người. Bách Lý Diên, A Hương, Tần Phàm Chân đều có cái này tâm tư. Các nàng muốn ôm vượng tài, cũng không phải là vượng tài ngốc manh làm cho người ta yêu thích. Cũng không phải khám phá lương tâm bỗng nhiên bắt đầu bảo hộ nhân gian lâm nguy động vật. Mà là vượng tài là, copy nội dung từ truyện 88. Hỏa phượng, cho dù tại loại này âm hàn chi địa, trên người nó như cũ là lửa nóng, có thể rất hữu hiệu chống cự hàn khí cùng âm khí. Đệ thất đạo cửa đá phá tan về sau, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thất thanh nói, Miêu Di, địa phương quỷ quái này không phải là nhân gian còn sống điều thứ hai âm dương lộ a, đó cũng không phải hắn ở đây bắn tên không đích. Trước kia tại Xuyên Diệp Sơn thao luyện pháp trận thời điểm, cái kia quỷ huyền tông quỷ nô trưởng lão liền lén đã nói với hắn, bọn hắn quỷ huyền tông nắm giữ âm dương lộ ngay tại tử trạch bên trong. Còn 5 lần 7 lượt mời chính mình đi chơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên xác thực ý định cùng Vân Khất U đi xem. Bất quá về sau bởi vì sự tình bề bộn, vừa muốn chuẩn bị nhằm vào Thái Hư Bộ đại chiến. Chuyện này Diệp Tiểu Xuyên liền cho vô kỳ hạn áp phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn một mực thật không ngờ trước mắt là quỷ môn quan. Chủ yếu là bởi vì vào trước là chủ quan niệm. Năm đó hắn ở đây Chu Tiên Trấn thấy quỷ môn quan là ở trên mặt đất. Hắn làm sao có thể sẽ nghĩ tới ma giáo cầm giữ này âm dương lộ là ở sâu trong lòng đất a hát. Lưu Vân tiên tử cười cười, cũng không trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.